Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Hệ thống mô tả về Zinu như một assassin, rồi ôm cua cực cắt sang Necromancer. Zinu ngây người nhìn kết quả, với vẻ mặt không thể sững sờ hơn. Anh dụi mắt liên tục nhưng tin nhắn không thay đổi. Class của bạn là Necromancer. Tin nhắn vẫn lờ đờ trước mặt Zinu như chọc tức anh cực kỳ phẫn nộ. Tôi thậm chí còn không chạm vào một điểm trí tuệ nào mà. Tại sao, móc lửng, trong tất cả thợ săn lớp pháp sư, Zinu chưa từng nghe nói về một triệu hồi sư nào. Lần đầu tiên thức tỉnh với tư cách hạng E, Zinu là một thợ săn lớp chiến binh. Có một giai đoạn ngắn sử dụng kiếm, nhưng toàn bộ thời gian sau đó anh đều dùng dao găm. Những kỹ năng của anh cũng nằm trong class sát thủ, nên Zinu không thể tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được class pháp sư, chưa nói gì đến triệu hồi sư. Kiến thức của Zinu về class chỉ gói gọn trong các video game, nhưng anh biết class Necromancer là gì. Một pháp sư khó chịu, nắm trong tay một đội quân undead. Dù cho nghĩ thế nào, nó cũng không phù hợp với anh. Zinu nhăn nhó lắc đầu. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Lo lắng, hồi hộp, đau khổ, tức giận. Zinu thấy mình như một bệnh nhân bị chuẩn đoán mắc bệnh nan y giai đoạn cuối vậy. Trời ơi, thiệt tình nhưng mà có thể thương lượng không nhỉ? Móc lửng, trong tình huống này, không có nhiều chọn lựa ngoài việc thỏa hiệp. Theo lời của hệ thống, lợi ích của class Necromancer là tạo ra đội quân riêng của mình. Nhưng mà đội quân chỉ toàn xương và xác chết, nếu điều đó tồn tại trong thế giới thực sẽ làm trái nguyên tắc xã hội. Thợ săn vốn đã bị mọi người sợ hãi và đố kỵ. Thử tưởng tượng một thợ săn đem theo đội quân người chết xem, không ai dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Ring tương đương, bạn có muốn chấp nhận class? Hệ thống yêu cầu xác nhận từ Zinu. Thật may mắn, mình có thể lựa chọn. Zinu thở phào nhẹ nhõm. Anh không bị ép buộc nhận class này và có thể lựa chọn khác. Và nếu có cơ hội khác, anh sẽ không do dự. Zinu nhanh chóng từ chối. Không, móc lửng, một tin nhắn xuất hiện như để xác nhận lại. Necromancer là một class ẩn. Bạn vẫn muốn từ chối. Về cơ bản, nó cùng ý nghĩa như câu hỏi trước nhưng Zinu không thể lặp lại câu trả lời ngay lập tức. Anh ngập ngừng, Glasson, móc lửng, đó là một thứ có thể tìm thấy trong các trò chơi, nhưng trên thực tế, rất hiếm những ai có khả năng như thế. Một thợ săn có khả năng tạo ra các tường chắn, barrier, hay một thợ săn có khả năng tạo nên các bắp dù không phải healer. Mình còn nghe nói hội trưởng hội Bạch Hổ Bét Hô thậm chí còn có khả năng biến thành quái thú. Móc lửng, những thợ săn có năng lực đặc biệt đều nằm trong các bang hội lớn và giữ một tầm ảnh hưởng quan trọng. Nếu đó là một Glasson, vậy nó có sức mạnh đặc biệt không? Móc lửng, trong trường hợp đó, một cơ hội không thể tốt hơn. Móc lửng, Zinu hình dung ra điều hệ thống muốn nói với anh. Tôi chọn cho bạn class Necromancer vì tôi biết bạn muốn có một sức mạnh tuyệt đối. Nghĩa là, Necromancer là một class mạnh thật sự. Vì thực tế, theo trí nhớ của Zinu, hầu hết những thợ săn có năng lực đặc biệt đều thuộc lớp hỗ trợ. Còn anh, sẽ là một thợ săn lớp chiến đấu có năng lực đặc biệt. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, giá như mình có thể thử class Necromancer, mình đã không do dự nhiều như vậy. Móc lửng, nhưng nó gần như là vô vọng, anh chưa từng nghe ai có khả năng triệu tập và chỉ huy một đội quân. gocchuyenaudio.com, ngoại trừ, chờ chút, Zinu nhìn đội quân hiệp sĩ nằm rải rác trên sàn, những tên pháp sư kia, móc lửng, theo một cách nào đó, những pháp sư mà Zinu đã chiến đấu trong nhiệm vụ lại có năng lực tương tự như một Necromancer. Binh đoàn hiệp sĩ chính là đội quân của chúng. Hươm, móc lửng, chiến đấu với những hiệp sĩ chỉ biết xông vào mà không mang tính mạng thật sự là một điều khó chịu. Nếu Zinu không tìm ra được đáp án cho nhiệm vụ hay năng lực những tên pháp sư kia không thấp như vậy thì vị trí của những mảnh kim loại trên mặt đất kia chính là mình. Zinu ngẩng đầu lên, giờ anh đã nhận ra, nhưng năng lực chiến đấu của mình không hề thấp chút nào. Móc lửng, Zinu khác với những pháp sư này. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người có khả năng tạo ra một đội quân hùng hậu trong khi đó, sức mạnh của anh ta cũng vô cùng khủng khiếp. Nó sẽ là cơn ác mộng cho kẻ nào đứng bên kia chiến tuyến. Nếu mình có thể làm được như thế, ý tưởng thoáng qua như giấc mơ của Zinu trong quá khứ. Anh có thể tự mình dọn dẹp một hầm ngục hạng B trở lên. Nếu anh có thể tiếp tục nâng cao khả năng của mình sau khi trở thành Necromancer, quân đội của anh cũng sẽ mạnh hơn. Sức mạnh được tăng theo cấp số nhân đến mức không thể tưởng tượng nổi. Zinu nuốt nước bọt, không đơn giản là thăng cấp một mình nữa. Móc lửng, quân đội của Zinu sẽ thăng cấp cùng anh. Điều đó có thể không?